Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1198, Đoái Bảo Lâu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thập cường chiến thú huyết mạch mạnh bao nhiêu? Từ cửu long huyết mạch liền có thể nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cửu long huyết mạch. Hiện tại mới thần cấp bát cấp mà thôi. Nhưng ẩn chứa tám đạo long lực, lại tăng thêm thôn phệ chi lực, bộc phát chiến lực, cũng đã phi thường kinh người. Hơn nữa, cửu long huyết mạch mạnh nhất, chính là thôn phệ luyện hóa lực lượng. Có thể luyện hóa tất cả năng lượng, thậm chí ý cảnh, nhanh chóng tăng lên tu vi, lại có thể khiến cho huyết mạch thăng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh có thể có hôm nay thành tựu, cửu long huyết mạch không thể bỏ qua công lao. Có thể nghĩ, cùng cửu long huyết mạch nổi danh thái cổ long tượng huyết mạch, nên đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thái cổ long tượng, là thập cường chiến thú bên trong, lấy chiến lực nổi danh, lực lớn vô tận. Có thể đánh xuyên thế giới, chấn áp tất cả, cường đại đến kinh khủng. Người này có thể thức tỉnh thái cổ long tượng huyết mạch. Khó lường a, Đán Đán cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngao, long tượng thét dài, uy áp tràn ngập, nhường thần ngạc đại lục thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, oanh, long thần hóa thân long tượng. Một cước bước ra, đạp thật mạnh ở kim giáp thanh niên biến thành cự ngạc trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kim sắc cự ngạc, trực tiếp sụp đổ nổ tung đến. Kim giáp thanh niên thân ảnh xuất hiện, toàn thân mất máu. Trong miệng máu tươi cuồng phún hướng về đại địa rơi xuống. Hiển nhiên, đã là long thần thủ hạ lưu tình. Không có giết hắn, nhưng là đả thương nặng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngao, lập tức, thái cổ long tượng thét dài một tiếng. Vòi voi cuốn một cái. Quét qua, có ba cái linh thần tứ trọng thiên kiêu. Huyết mạch nhao nhao sụp đổ, thân thể bị quất bay ra ngoài, phát ra kêu thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, hợp lực, thần ngạc đại lục người mạnh nhất, chính là một cái linh thần ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Lúc này hét lớn, cái đuôi hướng về thái cổ long tượng rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đụng, đụng, thái cổ long tượng thế mà linh hoạt, hai bước bước ra, đáng sợ năng lượng bộc phát, đem đối phương ngăn trở. Đồng thời, hai đầu ngà voi phát sáng, có hai đạo quang mang nổ bắn mà ra, như hai thanh thiên đao đồng dạng, bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có mấy cái thiên kiêu bị đánh tan huyết mạch hình thể. Hóa thành thân người kêu thảm bay ra. Trên bầu trời, chỉ còn lại hai cái linh thần ngũ trọng thần ngạc đại lục thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái cổ long tượng dậm chân mà ra. Thiên không ở chấn động. Chiến lực cường đại vô cùng. Hai cái thần ngạc đại lục thiên kiêu mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, bị hoàn toàn nghiền ép, chỉ là mấy chiêu mà thôi. Hai người liền kêu thảm, huyết mạch chi lực tiêu tán, hóa thành hình người, điên cuồng lui lại, trong miệng máu tươi cuồng phún, sợ hãi nhìn xem trên bầu trời cái kia to lớn long tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vù, thái cổ long tượng thu nhỏ, long thần thân thể một lần nữa xuất hiện, đạm mạc quét thần ngạc đại lục chư thiên kiêu một cái. Băng lãnh thanh âm truyền ra. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần Ngạc Đại Lục Thiên Kiêu sắc mặt khó coi. Lại không dám dừng lại. Mang theo những cái kia thụ thương người. Nhao nhao rút lui. Ngoan ngoãn trở lại sĩ tốt phong đi. Thật mạnh, người này là ai? Cư nhiên như thế cường đại. Linh thần ngũ trọng tuyệt thế thiên kiêu. Đều không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xác thực quá mạnh, chỉ là một cái thần hoang đại lục. Lại có như thế nhân vật. Dạng này chiến lực, cũng chỉ có bài danh top 10 những cái kia đại lục. Mới có thể xuất hiện đi. Thực sự là kinh người. Lần này Thiên Thần Tông sàng chọn đệ tử. Chúng ta lại thêm ra một cái kình địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa, có cái khác đại lục thiên kiêu. Cũng có thần khư đại lục thiên kiêu. Nhìn về phía Long Thần, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đáng chết, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt khó coi. Lúc đầu còn muốn nhường Thần Ngạc Đại Lục người hung hăng ngược một ngược Thần Hoang Đại Lục. Không nghĩ đến, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Long Thần sắc mặt bình tĩnh. Không nói một lời. Trực tiếp trở về cái kia tòa biệt viện. Tiếp tục tu luyện đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là một cái quái nhân. Lục Minh lắc lắc đầu cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, có hay không nắm chắc? Tạ Niệm Khanh chớp mắt to. Nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ý là, Lục Minh đối Long Thần. Có hay không nắm chắc? Linh thần ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Thái cổ long tượng huyết mạch. Xác thực mạnh biến thái. Bất quá, đồng cấp một trận chiến. Ta lúc nào bại qua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tự tin cười một tiếng. Đối với Long Thần thực lực, hắn đại khái có cái cơ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xú Mỹ, Tạ Niệm Khanh bĩu môi. Trên mặt lại mang theo ý cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người nói chuyện, về tới biệt viện, tiếp tục tu luyện. Cự ly Thiên Thần Tông sàng chọn đệ tử. Còn có 3 tháng không đến. Mỗi người đều muốn nắm chặt thời gian nhiều hơn tu luyện. Nhiều hơn tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực càng mạnh. Đến lúc đó được tuyển chọn tỷ lệ. Liền sẽ càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian vội vàng. Liền đi qua thời gian nửa tháng. Lục Minh mỗi ngày khổ tu, tiến triển là rất lớn, đủ loại ý cảnh đều có không ít tăng lên, bất quá đại địa ý cảnh, tạm thời còn ở vào tư cấp tiểu thành đỉnh phong, không có bước vào tư cấp đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngược lại là Cửu Long Đạp Thiên Bộ, thế mà bị Lục Minh nhất cử tu luyện thành bước thứ 8. Bước thứ 8. Cũng đã tương đương với thượng phẩm thần cấp võ kỹ uy lực. Lấy hiện tại Lục Minh tu vi. Còn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng thi triển ra. Uy lực không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn. Nhường Lục Minh chiến lực. Lại có chút tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một ngày này. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh kết bạn mà ra. Đến thần khư đại lục Nam Thần Cung, cũng đã hơn nửa tháng, đều không có khắp nơi đi dạo. Hai người dự định khắp nơi đi dạo, lãnh hội một cái thần khư đại lục phong thổ nhân tình. Lại nhìn xem có hay không thần hoang đại lục không có bảo vật. Linh thảo, vật liệu loại hình, có thể mua một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đặc biệt là niết bàn đan vật liệu, có chút ở trên thần hoang đại lục, cũng đã rất khó tìm, nhưng ở thần khư đại lục, lại không nhất định, có lẽ, có thể tìm tới một chút đây. Hai người bay ra tướng quân phong, hướng về một chỗ phồn hoa đường đi bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục huynh, tạ cô nương, thật là khéo. Bên cạnh, truyền đến một đạo thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp huynh, Lục Minh xem xét, nguyên lai là Diệp Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị, dự định dạo phố sao? Diệp Xuyên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, tới đây hơn nửa tháng, đều không đi dạo một lần. Lục Minh cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị nhưng có chỗ? Diệp Xuyên hỏi. Không có. Chỉ là tùy tiện dạo chơi. Nhìn xem có thể hay không mua sắm một chút vật liệu. Linh dược loại hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nói. Nếu là phổ thông linh thảo. Tài liệu các loại. Phổ thông phường thị thì có. Nếu là một chút chân quý hiếm thấy vật liệu. Các loại linh dược. Phổ thông phường thị sẽ rất khó thấy được. Ta ngược lại là biết rõ một cái địa phương, khả năng thu hoạch được một chút phi thường tài liệu quý giá. Linh dược, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Xuyên nói, a, địa phương nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt sáng lên, Đoái Bảo Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoái Bảo Lâu, Lục Minh nghi hoặc, nên tên là Tư Nghị. Đoái Bảo Lâu bên trong, liền là hối đoái bảo vật địa phương. Chỉ cần đi vào, người có thể xuất ra bản thân không cần bảo vật, hướng kẻ khác hối đoái người cần bảo vật. Nếu là có người cần, tự nhiên liền biết xuất ra hối đoái. Dạng này. Liền có thể thu hoạch được một chút hy hữu bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Xuyên giải thích nói. Còn có dạng này địa phương. Vậy liền đi nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh con mắt sáng lên. Ha ha. Ta lúc đầu cũng đang muốn đi Đoái Bảo Lâu. Ta tới dẫn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Xuyên hào sảng nói. Diệp Xuyên dẫn đường. Ba người hạ xuống tiếp theo con đường. Dọc theo đường đi. Lượn quanh một đoạn. Đi tới một tòa to lớn kiến trúc trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là một ngôi lầu các. Lại rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích cực lớn, còn có 7 tầng, thẳng tắp thẳng nhập thiên không. Ở đông đảo kiến trúc phía trước, hạc giữa bầy gà, lâu cách, tường đỏ lục ngói, tạo hình tinh mỹ, rộng lớn thở mạnh. Ở bên cạnh, có một khối bảng hiệu, phía trên có 3 chữ lớn, Đoái Bảo Lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.